Chương 59, 1. 059 Kiều Kiều lại không ngoan. Ha ha. Quỷ đao nhìn trước mắt tiểu nha đầu, con ngươi có chút phóng đại. Trong miệng nàng phát ra hư hư thực thực tiếng cười âm, thực ra da mặt mày may không nhúc nhích, đáy mắt càng thêm không có gì ý cười. Thanh âm cùng biểu lộ hoàn toàn là hai thế giới, rõ ràng là Ngọc Tuyết đáng yêu nhỏ răng dấp, có thế mảy may cùng mềm mảnh không đáp bên cạnh, để hắn cảm giác tràn đầy dày đặc quỷ khí. Nói không khoa trương một câu, đứa nhỏ này thật so với bọn hắn quỷ môn người càng giống là quỷ quái còn đang chờ cái gì động thủ A Kiều Mộc đáy mắt lộ ra một chút không kiên nhẫn. Diêu Cơ lại bắt đầu thần sắc khẩn trương, quỷ đao ngươi suy nghĩ kỹ càng coi như ngươi bây giờ trừ chúng ta, lấy nha đầu này diệt tuyệt nhân tính nát tính tình, QNZ không có khả năng đem đảo nguyên tâm giao cho ngươi chẳng bằng chúng ta liên thủ giết bọn hắn. Kiều Mộc đông dưng tại thước bên trên thêm mấy phần khí lực, hung hăng đặt ở quỷ đao trên cổ. Nếu không liền bồi ta cùng một chỗ hạ vạn ác địa ngục đừng sợ, địa ngục, thực ra không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy. Chỉ là có chút hư vô, hoang vu, tĩnh lặng mà thôi. Quỷ đao thân thể lắc một cái, đáy lòng của hắn thế nào đều không muốn thừa nhận, lại bị trước mắt này quỷ khí chu nở dê thiên nha đầu dọa giật mình. Tiểu Kiều Kiều lại không ngon đâu. Đột nhiên, một đạo phiêu miểu giọng ôn hòa sơ sẩy mà gần, không cần một lát đã tới bên người nàng. A là cái kia ôn thần thanh âm. Kiều Mộc đồng học có chút ngượng bức, làm sao cảm giác được chỗ nào đều có thể đụng phải kia ôn thần hoa suy nghĩ ở giữa, nhỏ thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế cởi ra quỷ đao, bị một cỗ kình phong nhanh quét hấp thụ lực, đồng nhiên kéo kéo qua đi, bay nhảy hai lần liền rơi xuống tại người nào đó trong ngực. 3. Một bộ áo trắng tuyệt mỹ thiếu niên, thần sắc tự nhiên đưa tay trùng trùng vỗ một cái nào đó đứa trẻ ngông, bộ kia xuân phong hóa vũ biểu lộ. Hoàn toàn cùng hắn quả quyết hạ thủ động tác không hợp. Tiêu tiểu bằng hữu thậm chí cảm thấy cái mông nhỏ bị tay kia lực đập có chút đau, một trương mặt mo nháy mắt liền đỏ lên đậu đen rau muống á nàng hai đời cộng lại tuổi hơn 30 người, lại bị một cái quỷ xúc thiếu niên dưới ban ngày ban mặt, như thế thuận lý thành trương đánh cái mông. Này, này thiên lý sáng tỏ lòng người ở đâu hoa muốn nổi giận nào đó đứa trẻ, quay đầu nhìn hầm hầm thiếu niên, đặt bắp chân đối với hắn chính là một cước. Chẳng biết tại sao. Luôn cảm thấy thiếu niên này mỉm cười ôn nhã tu trí bề ngoài ép xuống một viên nổi giận tâm rõ ràng là một trương như một xuân phong ngọc nhuận tuấn mỹ mặt, có thế có thể để nàng lãnh hội đến đáy mắt hung tàn ngang ngược đao quang kiếm ảnh, tức giận cũng là đi theo sóng chiều tiểu bằng hữu quái lạ có chu tờ phạm sợ, sau đó trong lòng lại là giận dữ, nha sao có thể sợ nghĩ đến đây không tự chủ được lên giọng, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi làm gì để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Giải quyết xong bọn họ sau ngươi muốn làm sao kết thúc. Thiếu niên giọng nói nhu hòa, không lọt vào mắt đứa trẻ tận lực trận lên trong mắt bắn ra thanh đao nhỏ đồng dạng quan mang. Tiêu đồng học nhìn qua hắn cặp kia mỉm cười con ngươi, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, không hiểu cảm thấy có chút chột dạ. Sau đó phẫn nộ ngã nhỏ tay háo, nàng chột dạ cái gì sức lực nào đó đứa trẻ nhanh chóng kịp phản ứng, phẫn mà trừng mắt liếc hắn một cái, có liên quan gì tới ngươi. Ba trên mông đít nhỏ lại bị đánh một chút, tiểu tử thúi xuất thủ so vừa rồi ca nở dê nà nở dê tức giận đến nàng mặt mo xanh xám răng nhỏ tương đối thẳng lề mề, hận không thể cắn một cái đoạn thiếu niên trước mắt này có chút màu lúa mì cái cổ. Nàng dám lặp đi lặp lại nhiều lần đập nàng cái mông thực ra không có ba, nhưng mà kiều tiểu bằng hưu thực sự vô cùng phẫn nộ sinh mệnh không dễ, phải biết quý trọng. Mặc Liên ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, thu hồi một mặt mưa xuân giả dích cười.